Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cho cậu ta, không cần phải để cậu ta vào bệnh viện của anh, rồi lại muốn mạng của cậu ta. Anh chịu nhận anh ấy, em mang ơn anh, nhưng sau đó thì sao? Anh không tuân thủ lời hứa với Vạn Dục Ninh. Tưởng Viễn Chu, trong lòng anh nhất định đã từng đấu tranh đúng không? Mà kết quả sau cùng, không còn nghi ngờ gì nữa. Tầm quan trọng của bạn tiểu thư vượt xa em, cho nên Phương Thành là vật hy sinh. Mỗi một chữ một lời của cô đều rơi vào tai anh. Tuy rằng anh cảm thấy cực kỳ vô lý, nhưng tại sao lại cảm thấy hết thảy mọi thứ lại không có lấy một kẽ hở? Di thư của Phương Thành chính là mồi châm lửa hữu hiệu nhất. Nó có thể nhanh chóng đốt lên lửa giận và hận thù trong lòng ngứa tình thâm. Dẫu sao thì thứ này cũng giống như là từ chính miệng Phương Thành kể ra. Hứa tình thâm ngọ nguậy vài cái, thoát ra khỏi ngực Tưởng Viễn Chu. Nếu như anh nói với em, anh chưa từng làm những việc này thì sao? Bàn tay Hứa Tình Thâm đặt trên nắm cửa, Tưởng Viễn Chu thấy vậy, giữ chặt lấy cổ tay cô. Em trả lời anh. Anh muốn câu trả lời như thế nào? Tưởng Viễn Chu cầm tay cô rất chặt. Cho anh chút thời gian, anh nhất định sẽ mang người kia đến trước mặt em. Em chỉ không hiểu một chuyện, nếu như không phải anh, tại sao anh lại đến phòng bệnh của Phương Thành chứ? Nếu không phải anh, trong di thư của Phương Thành, tại sao một chữ cũng không nhắc đến người khác? Hứa Tình Thâm liên tục chất vấn, nhìn thật sâu vào đáy mắt Tưởng Viễn Chu. Tổng thể Phương Thành chính là một ván cờ, thật tinh vi. Trước khi anh chết, đã chủ tính vì cô một lần cuối cùng. Thậm chí cả Tưởng Viễn Chu cũng đã bị mắc mưu. Phương Thành làm đúng ý nguyện của Vạn Dục Ninh. Di thư này lại đến tay Tưởng Viễn Chu. Chỉ là anh đã khéo léo giữ lại cho Hứa Tình Thâm biết trước chân tướng sự việc. Hơn nữa, đứng bên ngoài ván cờ, thêm dầu vào lửa có tác dụng đến thắng bại sau cùng. Hứa Tình Thâm nghĩ tới đây trong lòng một nỗi bi ai. Thời gian cuối cùng của anh không hề an nhàn, không hề khuây khỏa. Vẫn mãi suy nghĩ làm sao để con đường sau này của Hứa Tình Thâm dễ đi hơn một chút. Tưởng Viễn Chu mím chặt môi không lên tiếng, Hứa Tình Thâm từng bước lại gần cánh cửa. Bàn tay lần nữa đặt lên nắm cửa, lại bị Tưởng Viễn Chu ôm lấy từ phía sau. Tại sao em có thể tin Phương Thành mà không thể tin anh? Cánh tay Tưởng Viễn Chu càng lúc càng siết chặt, hận không thể khảm hoàn toàn Hứa Tình Thâm vào trong cơ thể mình. Hứa Tình Thâm đau đến không thốt nên lời. Cô khom người, mở to miệng thở dốc. Tưởng Viễn Chu tiếp tục nói. Có phải toàn bộ những thứ anh làm cho em cũng không bằng một mảnh di thư của Phương Thành hay không? Hứa Tình Thâm, nếu như Phương Thành thực sự vì anh mà chết, em sẽ làm thế nào? Em sẽ giết anh. Hứa Tình Thâm nghiến răng, nhả ra từng chữ một. Cánh tay Tưởng Viễn Chu buông lỏng dần, Hứa Tình Thâm ngồi sụp xuống, đôi vai đã trải qua đau đớn như vậy, đau đến không đủ sức để cử động. Giết anh sao? Tưởng Viễn Chu không nghĩ đến cô sẽ nói ra từ này. Em đừng quên, em chính là bác sĩ. Cánh tay Hứa Tình Thâm chống lên tường, từ từ đứng dậy. Cô đưa lưng lại gần vách tường, ánh mắt không chút do dự nhìn Tưởng Viễn Chu. Em đương nhiên không quên, nhưng mà Tưởng Viễn Chu, một người dám ở trong bệnh viện giết một người khác, anh không cảm thấy đối với tình cảm mà nói, đây là sự mỉa mai lớn nhất hay sao? Anh nói, anh không có. Tưởng Viễn Chu gần như nổi giận. Hứa Tình Thâm khẽ nuốt, đôi mắt đỏ quạch xoay tròn, lồng ngực Tưởng Viễn Chu phập phồng. Em yêu Phương Thành, phải không? Chúng ta đang nói là mạng người, không liên quan đến chuyện yêu đương. Tưởng Viễn Chu nhớ đến lời nghe được tối qua, nó là một cái gai đâm sâu nhất, đau đến mãi lúc này, anh vẫn chưa thể đối diện được. Tối hôm qua anh đứng ở cửa, nghe được em nói với Phương Thành. Hứa Tình Thâm khẽ run, khi ấy cô căn bản không phát hiện ra ở cửa có người, càng không biết Tưởng Viễn Chu cũng đã ở đó. Anh nghe được cái gì? Nghe được em nói, em yêu Phương Thành. Hứa Tình Thâm khẽ rũ mắt xuống. Phải, cô đã trả lời như vậy, nhưng lúc đó cũng chỉ có thể trả lời như vậy mà thôi. Đôi môi Hứa Tình Thâm khẽ nhếch lên, Tưởng Viễn Chu cảm nhận được sự tồn tại của cô. Cũng bởi vì cho đến bây giờ anh quá thuận lợi, cho nên khi đặt cô bên cạnh anh, không có chuyện gì liền đâm anh một cái, lấy việc lăng trì anh làm thú vui. Có lẽ đây chính là số mệnh, bạn không thuận theo cũng không được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net